Đi lệch đường ma pháp sư, tác giả, Tưởng Cật Đại Ngư Đích Miêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 21, Lang Vương Đích Hào Lệnh. Bởi vì hiện tại cấp bậc của hắn mới 20 cấp, cho nên cũng không có ôm hy vọng quá lớn có thể cầm tới lập tức liền có thể sử dụng trang bị. Tam đầu huyền không có ra hoàng kim trang bị thì thôi. Người quý là Lang Vương cũng đừng như vậy như chó móc a. Dạ Sắc nhắm mắt lại, đem Lang Vương ra trang bị vật liệu toàn bộ quét vào trong ba lô. Hắn sợ hãi vạn nhất không nhìn thấy hào quang màu vàng óng chẳng phải là cực kỳ xấu hổ. Cao cấp khôi phục dược tề đều 2 bình, bình thường kim tệ 10 cái, coi thường Lang Vương Đích Hào Lệnh, cái này cái gì đồ chơi? Nghe danh tự nhìn giống trang bị a, như thế nào là cái tiêu hao phẩm? Lang Vương Đích Hào Lệnh, sử dụng sau triệu hồi ra một cái tinh anh cấp phong lang cùng 5 con phổ thông phong lang hiệp trợ. Chiến đấu, tiếp tục thời gian 1 phút đồng hồ, thời gian cooldown 10 phút đồng hồ. A liệt, thế mà còn có loại này tao đồ vật. Dạ Sắc trong nháy mắt mặt mày hớn hở. Triệu hoán loại đạo cụ cùng trang bị vốn là thưa thớt, nhất là lại là không hạn chế lần đếm được tiêu hao phẩm. Dùng để dụ quái hấp dẫn cừu hận tuyệt đối là lợi khí. Bạch ngân đại kiếm, bạch ngân chiếc nhẫn, bạch ngân trọng giáp đai lưng, hoàng kim, quả nhiên có hoàng kim trang bị. Lang Vương đầu quan LV30, hoàng kim, đồ trang sức. Phòng ngự ma pháp cộng 80 lực lượng cộng 40 trí lực cộng 40 tự thân lực lượng cùng trí lực tương đối cao 1. Hạng ngoài định mức gia tăng 40 điểm thuộc tính. Khi công kích có 20% khái dẫn đầu mê muội mục tiêu 2 giây. Chủ động tiêu hao 50 điểm MP. Triệu hoán 2 cái phong lang hiệp trợ chiến đấu. Ghi chú. Làm là Lang Vương ta kỳ thật muốn cái đội ở trên đầu vương miện mà không phải đồ trang sức. Kiện trang bị này nếu là cho công kích nhiều lần dẫn đầu tương đối cao chiến sĩ lời nói không thể nghi ngờ là thần khí a. Mê muội dùng để đánh gãy quái vật kỹ năng không thể tốt hơn. Dạ Sắc đối tên biến thái này thuộc tính hơi kinh ngạc, đồ trang sức dáng vẻ liền là Lang Vương trên trán ba đảo ám văn. Bây giờ bị hắn tuôn ra tới, chuyến này thu hoạch tương đương phong phú, không chỉ có hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, còn lấy được một cái không lần đếm hạn chế tiêu hao phẩm cùng một kiện không sai trang bị. Trở về, mới một ngày liền hoàn thành nhiệm vụ, ta đã không kịp chờ đợi nhìn một chút đạo sư biểu lộ. Hắn hiện tại thế nhưng là đắc chí vừa lòng, một ngày thời gian một mình thăng cấp 5 ai mà tin. Thuận tiện còn thiêu phiên một cái level 30 boss. Hiện tại xem ra nhiệm vụ tập luyện ngược lại giống như là thuận tay làm. Người một khi bành trướng, đi đường đều hội tung bay. Dạ Sắc nện bước thiếu đánh lục thân không nhận bộ pháp đi ra phong lang hẻm núi. Uy, lão Lý ngươi nhìn cái kia Dạ Sắc, làm sao biến thành level 20? Lão Lương ta mới nói ngươi khẳng định là uống. Ngoạn tao, hai người bọn họ cùng một chỗ tại hẻm núi bên ngoài đánh tang thi thăng cấp rất lâu. Bọn hắn liền là vậy là hiếm thấy chỉ vì hưu nhàn mà chơi game người. Đối trang bị đẳng cấp không quá để ý. Chậm rãi soát chính là, kết quả đột nhiên phát hiện nửa ngày trước mới level 15 người thế mà đã level 20. Cho dù bọn họ không thèm để ý đẳng cấp hiện tại cũng là giật mình vô cùng. Khả năng có người mang theo thăng cấp đi, lão Lương chúng ta cũng hơi nhanh lên, đi xem một chút thụ yêu dáng dấp ra sao. Cũng là, có người nói, đi đường quá phách lối, là sẽ bị đánh, hệ thống nhắc nhở, ngài nhận người chơi, bất tiếu thiếu gia, bẫy dập công kích. Nhận 130 điểm thương tổn, đồng thời giảm tốc độ 20%, tiếp tục 3 giây đồng hồ. Ngài có thể đối nó vị trí đội ngũ tiến hành tự do phản kích. A, Dạ Sắc giật mình, hắn thế mà bị người chơi khác cho chủ động công kích. Đối phương khó nói không rõ ràng cái này hội chữ đỏ sao? tùy ý công kích người chơi khác người như giết chết đối phương. Lại nhận chữ đỏ xử lý, không chỉ có toàn thuộc tính giảm xuống, với lại hệ thống ngược lại sẽ tiêu ký nó ít cùng vị trí. Giết chết chữ đỏ người chơi có điểm kinh nghiệm ban thưởng, còn có cơ hội bảo đến trang bị. Cùng boss mà bị công kích người chơi thì có được thời gian nhất định tự do phản kích cơ hội. Đồng thời sẽ không nhận trừng phạt. Cái này ít có chút quen thuộc a. Dạ Sắc nhìn xem hệ thống nhắc nhở bên trong ít bất tiếu thiếu gia. Cảm thấy giống như ở đâu gặp qua. Nha, đây không phải Dạ Sắc nha. Làm sao bị mỹ nữ từ bỏ? Có muốn hay không chúng ta mang ngươi cùng một chỗ thăng cấp a? Có ba người từ một đống bụi cây sau đi ra, chính là hôm qua cùng Dạ Sắc phát sinh ngôn ngữ xung đột Hồng Viêm Bá Tôn mấy người. Vừa mới bẫy dập là chuyển chức thành rừng cây thợ săn bất tiếu thiếu gia thả. Bọn hắn tại phụ cận cây quái lại đột nhiên phát hiện ngày hôm qua cái quấy giày chính mình vẩy muội. Dạ Sắc thế mà nện bước một loại lục thân không nhận bộ pháp đi tới. Làm hạ quyết định muốn cho hắn một điểm nếm mùi đau khổ ăn. Ngươi làm sao level 20? Nhất định là dùng tiền tìm người mang theo đi. Liền chuyển chức đều không hoàn thành. Tại yêu người không hiểu ngạc nhiên phát hiện cái này hôm qua mới level 15 người hiện tại thế mà. Đã level 20, các ngươi ai vậy? Dạ Sắc nhíu nhíu mày nói ra. Trong khoảng thời gian này hắn quá bận rộn luyện dược đánh quái. Trong lúc nhất thời nghĩ không ra đối phương là ai. Chúng ta là ai? Ha ha, rất tốt. Hồng Viêm Bá Tôn giận quá thành cười. Mới qua một ngày mà thôi đối phương thế mà liền không nhận ra chính mình. Rõ ràng là không đem ba người bọn hắn để vào mắt. À, ta nhớ ra rồi. Nguyên lai là các ngươi a. Dạ Sắc bừng tỉnh đại ngộ. Nghĩ tới liền tốt. Các ngươi không phải Chernomio thêm không phải chủ lưu tổ hợp a. Người mẹ nó cực kỳ phách lối. À, bị mỹ nữ từ bỏ không nói gặp được ba người chúng ta còn như thế càn rỡ. Hôm nay nhất định phải cho ngươi điểm nếm mùi đau khổ không thể. Dứt lời Hồng Viêm Bá Tôn giơ lên cự kiếm của mình liền muốn phóng tới Dạ Sắc. Chờ một chút, Dạ Sắc đưa tay làm ra một cái dừng lại động tác. Làm sao, ngươi sợ, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ còn kịp. Các ngươi giết ta không sợ chữ đỏ à? Dạ Sắc hỏi, chữ đỏ thời gian thế nhưng là tiếp tục thật lâu. Bị hệ thống tiêu ký sau đó bị người chơi xem như boss đánh tư vị tuyệt đối không dễ chịu. Chúng ta không giết chết ngươi, chỉ cần nhục nhã ngươi là đủ rồi. Thế nào, chỉ có thể bị cường giả vũ nhục nhưng là đổi không được tay tư vị nhất định không dễ chịu à? Ha ha ha ha, Hồng Viêm Bá Tôn cười cực kỳ thoải mái. Bất tiếu thiếu gia cùng tại yêu ngươi không hiểu cũng ở một bên cười lạnh. Theo bọn hắn nghĩ chính mình ba cái chuyển chức người ăn chắc cái này dùng tiền mời người tại chức. Nghiệp đều không chuyển Dạ Sắc. Đem hắn đánh thành tí máu. Để hắn không cách nào về thành. Ta nói chúng ta lẫn nhau trong lúc đó không có lớn như vậy cừu hận đi. Chỉ là quấy giày các ngươi dây dưa mỹ nữ mà thôi. Với lại người ta vốn là chê các ngươi phiền. Dạ Sắc buông buông tay lại hít khẩu khí. Hắn thấy hoàn toàn chính xác không cần thiết. Chơi game muội tử nhiều như vậy. Cái này không thể vẩy đi vẩy kế tiếp à. Luôn có thể gặp được thích người cái này miệng. Phi, người cái tiểu bạch kiểm ăn bám độc chiếm hai cái mỹ nữ. Còn có biết không hổ thẹn. Không phải ngươi nghĩ một mũi tên dán Dạ Sắc mặt xuyên qua đi. Không có đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng lại kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Các ngươi xong, ngu xuẩn, Dạ Sắc nổi giận, đối phương lại dám đối mặt của hắn công kích. Mặc dù trong trò chơi sẽ không mặt mày hốc hác, nhưng này trông muốn bị đánh mặt cảm giác tuyệt đối không thoải mái. Chỉ bằng ngươi một cái level 20 không có chuyển chức. Ân. Hồng Viêm Bá Tôn đột nhiên phát hiện mình tốc độ di chuyển trở nên cực chậm cực chậm. thành trạng thái bên trên càng là treo một cái 45% giảm tốc độ bắp. Đây là thứ quỷ gì? Hồng Viêm Bá Tôn nhìn đồng đội mình một chút, lại phát hiện bọn hắn tựa hồ cũng nhận ảnh hưởng. Hiện tại cũng là mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dạ sắc lấy ra Lang Vương Đích Hào Lệnh. Cái này mới được đến vật phẩm hắn rất có hứng thú thí nghiệm một tí hiệu quả. Trong nháy mắt 6 cái phong lang xuất hiện tại hắn bên người. Bất quá phong lang trên đỉnh đầu đẳng cấp tất cả đều là LV20. Xem ra là căn cứ dạ sắc đẳng cấp đến triệu hoán. Triệu hoán sư, người rõ ràng không có chuyển chức. Ba người kinh hãi, vốn dĩ là đối phương không có chuyển chức, ăn chắc đối phương kết quả người ta trực tiếp triệu hoán. Đi ra sau cái sói, lên đi đám sói con nhóm, giáo huấn một chút cái này mấy đầu ngốc. Dạ sắc một tiếng khiến hạ phong sói ngao ô một tiếng liền nhào về phía ba người. Nếu như bình thường mà nói ba người bọn hắn là có thể đánh được 6 cái phong lang, nhưng lại bị phủ lên một cái cao tới 45% giảm tốc độ hiệu quả. Ta nói, mới level 21 tính là cái gì chứ cường giả. Lần sau tìm mấy cái đẳng cấp cao người đến. Hắn cố ý tại ba người trước mặt vặn vẹo uốn éo eo, lại lấy một loại phi thường thiếu đánh lục thân không nhận tư thế đi thản nhiên từ trước mặt bọn. Hắn đi 2 cái đến hồi, cái thứ 3 đến hồi còn chưa bắt đầu, Bất Tiếu thiếu gia liền hóa thành một đạo bạch quang, ngay sau đó tại yêu ngươi không hiểu cũng hóa thành bạch quang. Chỉ còn dưới Hồng Viêm Bá Tôn còn lại một tia tí máu. Nhưng là 6 cái phong lang cũng bị tiêu diệt. Ba người này vẫn là có một chút bản lãnh. Trọng trang chiến sĩ, trách không được muốn thịt một điểm, nhưng là cũng không có chứng dùng. Dạ sắc làm bộ tựa hồ tại đọc chú ngữ. Sau đó nhất pháp trượng đập vào Hồng Viêm Bá Tôn trên đầu. Trừ 12 trúng độc, mỗi giây tạo thành 10 điểm thương tổn. Tổng 10 giây. Hồng Viêm Bá Tôn biệt khuất nhìn xem vạch trạng thái của mình. Ở chính giữa độc hiệu quả lúc kết thúc bất đắc dĩ hóa thành bạch quang. Ta thế nào cảm giác tương lai ta có thể nếm thử một phát một cái người vây quanh một chi quân đội. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.